Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, chương 240, dẫn theo đèn lồng nữ nhân. 3.4.000 chữ, TKSNS 0CVJPMC 6/20. Tại cùng cái này dẫn theo đèn lồng màu đỏ nữ nhân mặt đối mặt nháy mắt. Nhan Tuấn Trạch không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời. Đèn lồng nữ cũng là ánh mắt nhìn thẳng Nhan Tuấn Trạch. Bất quá một giây sau, nàng liền mở miệng ra, phát ra liên tiếp hỏi, mặt khác tiếng nói quỷ dị vô cùng. Ngươi trông thấy phu quân của ta sao? Câu nói này ban đầu phía trước bốn chữ phát âm là bình thường. Các loại nói, ta, thời điểm, đèn lồng nữ tiếng nói bỗng nhiên biến khàn giọng, thô kệch, đợi thêm nói xong cái cuối cùng, sao, chữ thời điểm. Thanh âm đã hoàn toàn biến vị, phảng phất một cái cao lớn thô kệch đại hán tại nổi giận lúc điên cuồng hét lên. Từ đó trong lúc đó, Nhan Tuấn Trạch có thể cảm giác được rõ ràng tóc của mình bị một cỗ gió tanh về sau thổi ngã. Vạt áo rung động, ánh mắt hoa lên, giờ khắc này cái gì đều nhìn không thấy. Một giây sau, năm ngón tay đặt tại hắn trên đầu. Trở về, lần này, Nhan Tuấn Trạch trực tiếp về tới còn không có tiến vào lạch ngòi một khắc. Hắn đứng tại trong rừng mai, nhìn quanh trước mắt điều này uốn lượn tiến lên lạch ngòi. Không chuẩn bị lại xuống đi. Dù sao hiện tại đèn lồng nữ vẫn là ngồi xổm ở lạch ngòi trung gian. Dùng hai tay đào cái kia ố vàng đầu lâu. Chỉ cần Nhan Tuấn Trạch thông qua lạch ngòi tiến lên, kiểu gì cũng sẽ gặp được nàng ngăn ở khu vực cần phải đi qua. Hơn nữa không biết mỗi một lần trở về sau, cải biến cái gì. Lúc trước một lần trở về bên trong, sự tình hướng đi vậy mà phát sinh biến hóa. Đèn lồng nữ sớm biến thành đèn lồng đỏ trạng thái. Lần này nếu như còn tiến vào lạch ngòi lời nói, Nhan Tuấn Trạch có loại trực giác, chính mình tỷ lệ lớn còn là sẽ bị nàng cấp chặn đường. Đồng thời như cũ sẽ phát động nàng đèn lồng đỏ trạng thái. Cho nên, hắn tìm cái thoải mái dễ chịu mà không có ánh trăng chiếu xạ địa phương. Ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Hiện tại dùng nhánh cây chế tác một cái che nguyệt ô. Đồng dạng cần hao phí ước chừng nửa giờ. Mà nếu như Nhan Tuấn Trạch đoán không lầm, đại khái hơn 10 phút, đèn lồng nữ liền sẽ dọc theo con sông này câu trở về rừng mai. Quả nhiên, đợi 12 phút tả hữu, một đạo thân ảnh màu trắng tay cầm đèn lồng xuất hiện tại lạch ngòi bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên. Bất quá rất nhanh liền toàn bộ xuất hiện tại Nhan Tuấn Trạch ngay dưới mắt. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên chú ý một chút trong tay nàng dẫn theo đèn lồng màu trắng, hơi yên lòng một chút. Đèn lồng nữ đi đường tư thế thật yêu nhã, váy dài theo bộ pháp nhẹ nhàng đong đưa, không có nhiễm một điểm ô uế. Đợi một hồi, đèn lồng nữ hoàn toàn đi tới gần rừng mai cái này một mặt lạch ngòi phía dưới. Nếu như là Nhan Tuấn Trạch lời nói, lúc này hắn sẽ dùng cả tay chân trèo lên trên, hao phí một ít khí lực mới có thể bò ra ngoài lạch ngòi. Nhưng đèn lồng nữ không phải như vậy, mà là trực tiếp từng bước một đi tới, thân thể nghiêng bất quá cũng sẽ không ngã sấp xuống. Tại lạch ngòi phía trên đứng một hồi, lúc này mới đi vào trong rừng mai. Nhan Tuấn Trạch đã đứng lên, hắn cũng không có che giấu mình, mà là thoải mái đứng tại đèn lồng nữ ngay phía trước, chờ đối phương tới gần về sau, mở miệng nói, có lẽ ta có thể ngươi tìm tới tướng công của ngươi. Đèn lồng nữ lúc đầu tại nhìn thấy một người về sau, phản xạ có điều kiện chuẩn bị đầu tiên hỏi thăm. Nào biết đối phương vậy mà trực tiếp mở miệng, đồng thời vừa ra khỏi miệng liền cắt vào trọng điểm. Nàng ánh mắt hơi hơi sáng lên, tăng tốc bước chân đi tới, thật sao? Đương nhiên là thật, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Bất quá ta cần biết một ít tin tức, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta, nếu không ta không dám cam đoan nhất định có thể tìm tới tướng công của ngươi. Đèn lồng nữ hơi chần chờ, rất nhanh lên một chút đầu, ừ, tốt, chỉ cần có thể tìm tới tướng công, ngươi mời nói, cho nên nói lời dạo đầu rất trọng yếu. Tại mở miệng thời điểm, Nhan Tuấn Trạch một mực tại quan sát nữ nhân này trong tay đèn lồng. Đèn lồng vẫn luôn màu trắng, đồng thời ánh sáng cũng không phải quá sáng ngời, thuyết minh nữ nhân này cảm xúc trước mắt mà nói thật ổn định. Một cái tốt lời dạo đầu, chiếm cứ nhiệm vụ có hay không có thể thành công hoàn thành một nửa tỷ lệ. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này có một ít lòng tin, tiếp tục nói, xin hỏi nhà của ngươi có phải hay không ở kề bên này? Ở chỗ nào? Đèn lồng nữ gật đầu, hai vợ chồng chúng ta liền ở Mạc Gia Thôn. Nhưng chúng ta là kẻ ngoại lai, tại Mạc Gia Thôn an cư có, 4 năm, các ngươi ở chỗ nào? Nhan Tuấn Trạch hỏi, đèn lồng nữ chỉ trong rừng, có thể hay không mang ta tới? Nhan Tuấn Trạch nói, đèn lồng nữ nhẹ gật đầu, tại phía trước dẫn đường, bởi vì mảnh rừng mai này bản thân cũng rất nhỏ, nhanh chóng thông qua nói đại khái 10 phút liền có thể xuyên qua. Cho nên hai người rất nhanh liền tiến vào rừng mai trung tâm. Nhan Tuấn Trạch nhìn chung quanh một lần, cái gì cũng không có, không chịu được có chút buồn bực. Ta ở chỗ này, đèn lồng nữ đi đến cùng nhau xem đi lên hơi có chút bằng phẳng địa phương. Đứng không nhúc nhích, Nhan Tuấn Trạch cẩn thận hơi đánh giá. Cảm giác khối này đất bằng nếu như có thể tu kiến tòa nhà lời nói, cũng không phải không thể. Có lẽ trước kia đèn lồng nữ cùng nàng lão công thật sự là ở chỗ này. Chỉ là hiện tại cảnh còn người mất, phòng ở đã sớm không có, trong này lời nói, khẳng định tìm không thấy chồng nàng rơi xuống. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, hỏi, tướng công của ngươi ở trong thôn có hay không bạn bè? Bình thường thích đi nhà ai thông cửa? Tướng công hắn một lòng đọc sách, liền vì chuẩn bị thi hương, trong nhà không làm gì, cũng không có gì bạn bè. Đèn lồng nữ lắc đầu, bất quá, hắn bình thường nếu như đọc sách xem mệt mỏi, sẽ đi phía tuyên Mạc Chính Bình nhà, dạy bảo Mạc Chính Bình hai đứa bé đọc sách. Mạc Chính Bình, ở chỗ nào? Nhan Tuấn Trạch cau mày hỏi. Đèn lồng nữ quay người hướng vừa rồi lạch ngòi phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, hai người tới lạch ngòi phía trên. Đèn lồng nữ nhất chỉ ngay phía trước hướng về phía phòng ở, đó chính là Mạc Chính Bình nhà. Có lẽ, chúng ta hẳn là đi qua nhìn một chút. Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở, ngươi một mực tại cái này rừng mai cùng rừng mai phụ cận tìm kiếm. Khó trách tìm không thấy chính mình tướng công. Có lẽ hắn một mực tại Mạc Chính Bình nhà cũng nói không chừng đấy chứ. Đèn lồng nữ nhẹ nhàng sững sờ, nhẹ gật đầu, ừ, ta hẳn là đi qua nhìn một chút, ta cùng đi với ngươi. Bất quá, theo lạch ngòi nơi này đi qua giống như gần hơn một chút. Dứt lời, Nhan Tuấn Trạch đầu tiên nhảy xuống lạch ngòi, hướng phía trước đi đến. Đèn lồng nữ không do dự, cũng cùng đi theo xuống sông câu, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Nhan Tuấn Trạch. Móa, tên kia đem đèn lồng nữ dẫn tới trong lạch ngòi tới. Sẽ không là hướng tới bên này đi. Mạc Chính Bình nhà cũ trong phòng, Trương Tiểu Mạt, Trương Địch cùng Phương Tuân, Viên Định Châu bốn người nhét chung một chỗ, đều tiến đến hướng về phía rừng mai phương hướng cửa sổ miệng ra bên ngoài nhìn quanh. Đêm nay sương mù mỏng manh rất nhiều, hơn nữa ánh trăng sung túc, dẫn đến ánh mắt vô cùng tốt. Vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn đến đèn lồng nữ theo trong lạch ngòi đi ra ngoài, sau đó đụng phải một người nam, sau đó hai người biến mất tại trong rừng mai. Bất quá không đầy một lát, hai người xuất hiện lần nữa, sau đó còn chỉ cái phương hướng này. Cuối cùng một trước một sau nhảy xuống lạch ngòi, không thấy được thân ảnh. Trong phòng bốn người có đầy đủ lý do hoài nghi, kia nhìn như nam tử thân ảnh ngốc bút tại đem đèn lồng nữ hướng bọn họ bên này mang tới. Tên kia ai vậy? Không giống như là chúng ta bên này người. Một người đi chịu chết là được rồi. Thế nào còn đem đoàn người hướng trong hố lửa mang đâu? Viên Định Châu một mặt mộng bức. Hơn nữa gia hỏa này cùng đèn lồng nữ phảng phất trò chuyện thật vui sướng a. Trương Địch cũng nói, không thích hợp. Phương Tuân đứng lên, tiến đến trên cửa sổ, cố gắng mở to con mắt. Nếu như bọn họ thật đến lời nói, nơi này không phải nơi ở lâu. Đúng, Trương Tiểu Mạt gật đầu. Phải nghĩ biện pháp hướng Tưởng Diệu Phi bên kia đi xem một chút. Nếu không chúng ta không những một mực cùng Tưởng Diệu Phi mất đi liên hệ. Hiện trong này còn biến rất nguy hiểm. Dứt lời, bốn người quan điểm lạ thường nhất trí. Viên Định Châu đi tới cửa phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đầu nhô ra đi nhìn chung quanh một chút. Trương Tiểu Mạt thì là nhìn một chút trong tay giò linh khí. Giò linh khí bên trong biểu hiện, kề bên này có 11 chỗ quái dị, bất quá xem ra đều là quái bình thường dị, mà một ít cổ quái hoặc là đẳng cấp quá cao quái dị. Giò linh khí sẽ có nhất định tỷ lệ thăm dò không ra. Về phần cái này dò xét ra tới quái gì, mọi người căn bản không sợ. Cho nên chỉ là trong chốc lát, bốn người lần lượt đi ra Mạc Chính Bình nhà cũ. Trên đường đi, nếu như thấy được cách xa nhau hơi gần quái bình thường gì, tại không có làm ra vang quá lớn động dưới tình huống, hai ba người sẽ ùa lên. Vài cái từ đao đánh xuống, đêm này quái dị từ trường nháy mắt đánh tan. Bọn họ chỉ là đại khái rõ ràng Tưởng Diệu Phi phương vị, nhưng không biết ở đâu cái trong phòng. Giờ phút này tin tức tín hiệu cái gì cũng không thông, chỉ có thể vùi đầu tìm kiếm. Rất nhanh bốn người hoàn toàn rời đi Mạc Chính Bình nhà cũ phạm vi, càng ngày càng tới gần Tưởng Diệu Phi bên kia chỗ một cái hơi rộng rãi một ít nông trại phụ cận. Ngay tại lúc này, đi tại phía trước Phương Tuân bỗng nhiên một trận, sau lưng ở hậu phương nhẹ nhàng đong đưa, về sau ngồi xuống, những người khác thấy thế, cũng lập tức đi theo ngồi xuống, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên phía trước, chỉ thấy phía trước không tính đường phố rộng rãi trung gian. Bốn cái nam tử áo đen biểu lộ hờ hững đứng ở đằng kia. Bốn người đều là duy trì giống nhau động tác, nhấc lên một cái rất nhỏ quan tài màu đỏ. Cái này quan tài khả năng so với bình thường quan tài một nửa còn muốn hơi nhỏ hơn, nhưng nhìn qua tựa hồ lại rất nặng. Liếc mắt nhìn lại lời nói, cái này quan tài màu đỏ bên trong hẳn là có thể bỏ vào một bộ đồng thi. Không biết vì cái gì, bốn tên người trừ linh tại nhìn thấy một màn này về sau, bỗng nhiên biến liền thở mạnh cũng không dám một chút. Từng cái trầm mặc ngồi xổm trên mặt đất không có di chuyển, tận khả năng chống đỡ đầu, không để cho đối phương phát hiện chính mình. Trương Tiểu Mạt ánh mắt theo dò linh khí lên rời, nhìn về phía ngay tại nhìn chăm chú chính mình Trương Địch. Lập tức lắc đầu, không có biểu hiện. Giò linh khí bên trong không có bất kỳ cái gì trước mắt cái này bốn cái áo đen quái dị biểu hiện, càng là không có kia quan tài màu đỏ bên trong biểu hiện. Phảng phất trước mặt đứng đấy quái dị căn bản lại không tồn tại. Bất quá Trương Tiểu Mạt rất rõ ràng, loại tình hình này mới là kinh khủng nhất. Khó trách Tưởng Diệu Phi bọn họ luôn luôn cũng không đến tìm kiếm chính mình cái này một đội nhân mã. Nguyên lai toàn bộ bị vây ở bên này. Hiện tại phe mình ý tưởng hẳn là cùng Tưởng Diệu Phi bọn họ đồng dạng. Chỉ cần không kinh động cái này nhấc quan tài người, trước tiên tìm một nơi giấu đi mới là sáng suốt lựa chọn. Bất quá còn tốt, nhấc quan tài người xung quanh, không có một cái du linh dám ở phụ cận du đáng. Viên Định Châu chỉ khoảng cách gần nhất một gian gạch phòng. Mấy người lập tức gật đầu, không nói hai lời cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất, nhanh chóng bò hướng căn này gạch phòng, theo nửa mở bên trong cánh cửa chui vào. Lập tức tất cả mọi người sửng sốt một chút, phát hiện trong này vậy mà trưng bày rất nhiều thư tịch cùng điển sách. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên có cái thật đơn sơ bảng hiệu, mơ hồ viết Lương Đức Thư Trai, 4 chữ. Rất nhanh Trương Địch ngay tại hai cái cổ lão giá sách trung gian tìm được một cái hoạt động cửa sổ. Nhẹ nhàng đẩy ra, vừa vặn có thể gặp đến Mạc Chính Bình tòa nhà phương hướng. Lạch ngòi bên trong, Nhan Tuấn Trạch tiến lên tốc độ bắt đầu tăng tốc. Bất quá mặc kệ hắn đi bao nhanh, sau lưng đèn lồng nữ vẫn như cũ không nhanh không chậm theo sau lưng. Nhan Tuấn Trạch thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút. Hắn cũng không phải là nhìn đèn lồng nữ, mà là tại chú ý kia đèn lồng màu sắc. Rất đi mau đến lạch ngòi cuối cùng, Nhan Tuấn Trạch dùng cả tay chân bò lên. Nhìn lại, đèn lồng nữ đã bồng bềnh thấm thoát theo sau lưng. Nơi này, đèn lồng nữ chỉ một ngón tay gần ngay trước mắt căn phòng này phòng. Nơi này chính là Mạc Chính Bình nhà. Ta tướng công thường xuyên đến dạy bảo hắn hai đứa bé. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, đi đầu đẩy cửa đi vào. Hắn không e ngại trong phòng này sẽ có lợi hại gì quái gì. Bởi vì dù cho có quái gì, cũng đều không đèn lồng nữ lợi hại. Hơn nữa nếu quả thật so với đèn lồng nữ lợi hại, đèn lồng nữ cũng không dám theo tới. Đương nhiên, nếu như tao ngộ hai phe quái gì đều là 8 lạng nửa cân lời nói, thì thuộc về trúng số độc đắc. Đèn lồng nữ cũng theo sau lưng Nhan Tuấn Trạch, rất nhanh liền đem cái này cũng không tính rất lớn tòa nhà quay một vòng. Cái gì cũng không có, bằng Nhan Tuấn Trạch nhãn lực, hắn cũng không phải, cũng nhìn không ra nơi này từng có người sống từng hoạt động dấu vết. Có thể cảm nhận được tướng công của ngươi sao? Nhan Tuấn Trạch xoay người lại hỏi, đèn lồng nữ lắc đầu, ngay tại lúc này. Nhan Tuấn Trạch phát hiện nàng dẫn theo đèn lồng bên trong. Ánh lửa rõ ràng bắt đầu phát sáng lên. Móa, lại muốn bắt đầu. Nhan Tuấn Trạch sững sờ. Lúc này mới tìm cái thứ nhất địa phương. Không có thấy được nàng tướng công. Không nghĩ tới tính tình của nữ nhân này vậy mà cổ quái như vậy. Một lần không tìm gặp, lập tức liền muốn bão nổi sao. Người trước tiên tỉnh táo một chút. Ta tướng công đâu? Đèn lồng nữ giọng nói bắt đầu biến lạnh. Chẳng những không có tỉnh táo, kia ngọn đèn lồng bên trong ánh lửa bắt đầu dần dần biến hỏa hồng. Tỉnh táo một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút. Có lẽ chúng ta mới có thể tìm được tướng công của ngươi. Nhan Tuấn Trạch nói, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Đèn lồng nữ dẫn theo màu trắng đèn lồng. Tại thời khắc này triệt để biến đỏ, mà khoảng cách gần dưới, Nhan Tuấn Trạch lập tức mắt thấy nữ nhân này ngũ quan theo hồng quang phát ra về sau. Nhanh chóng bị kéo dài, nháy mắt phảng phất một cái yêu quái, bộ dáng dữ tợn khủng bố. Trở về, Nhan Tuấn Trạch cùng tay cầm đèn sáng lồng đèn lồng nữ đi đến Mạc Chính Bình nhà ngoài phòng. Ngừng lại, có lẽ chúng ta không cần đi vào tìm. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên mở miệng. Đèn lồng nữ ngẩng đầu, nhìn xem hắn, không nói gì. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch chắc chắn sẽ không lựa chọn lại đi vào nhà. Hắn nhất định phải nghĩ hảo biện pháp kế tiếp. Bởi vì, ta cảm giác tướng công của ngươi sẽ không ở nơi này. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, hắn là cùng. Ngươi cãi nhau sau rời đi. Không biết cái này thời điểm còn có tâm tình đến dạy học chồng người. Bình thường hắn có thích hay không tìm một chỗ không người giải sầu cái gì. Đèn lồng nữ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không vui thời điểm. Hắn thích cùng sách ở cùng một chỗ, cũng không thích ra ngoài. Sách, Nhan Tuấn Trạch sững sờ. Trong thôn này, chỗ nào sách nhiều nhất? Chính ở đằng kia. Đèn lồng nữ chỉ một ngón tay cách xa nhau một con đường cách đó không xa. Trước kia trong thôn tiên sinh dạy học Mạc Lương Đức quyên tặng thư tịch. Toàn bộ trong Lương Đức thư trai. Khi đó sách, sợ là đã biến thành cho bụi đi. Trừ phi là thẻ tre. Nhan Tuấn Trạch âm thầm suy đoán. Mở miệng nói, vậy chúng ta tới xem.